Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Sát Tông, Tây Tấn, khu vực giao giới Nam Tần, gần biên giới Tây Hải, một tòa cung điện thật lớn sừng sững trong ánh chiều tà. Cung điện này kiến tạo nguy nga, trang trí cũng lộng lẫy, tràn ngập cảm giác xa hoa. Tòa cung điện này chính là biệt cung do Âm Sát Tông kiến tạo cho Huyết Đồng Ma Quân. Giờ phút này, trong hoa viên trong biệt cung, bản thể Huyết Đồng Ma Quân đang ngồi trong lương đình thưởng thức trà, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên bầu trời. Hiển nhiên đang chờ đợi cái gì. Giờ phút này, khoảng cách phân thân được Ma Tôn triệu kiến đã qua một đoạn thời gian, nhưng cho đến lúc này, nhớ lại chi tiết phân thân truyền về triệu kiến, hắn vẫn kích động không thôi. Phải biết rằng, lúc trước hắn thụ ý phân thân đi bái kiến Ma Tôn, bất quá chính là ôm thái độ thử một lần, thành thì tốt nhất, không thành cũng không tổn thất được cái gì. Hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, Ma Tôn lại thật sự nhúng tay vào. Phải biết rằng, thứ hắn muốn Thánh Cổ Bảo Điển tuy là bán bộ tiên kinh, nếu có thể lấy được tay, đối với toàn bộ chân ma điện đều có chỗ tốt rất lớn, nhưng nói cho cùng, nó vẫn là một bộ bảo điển, đối với hắn mà nói rất trọng yếu, đối với ma quân khác mà nói lại chưa chắc, càng đừng đề cập Ma Tôn rồi. Về phần nói Đại Càn, mặc dù những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng chung quy cũng chỉ là một nước phụ thuộc tiên triều mà thôi, sợ là chưa chắc sẽ bị Ma Tôn để vào mắt. Vì thế, Ma Tôn nhúng tay, hắn cũng là bất ngờ. Trong lòng hắn rõ ràng, người có thể khiến cho Ma Tôn ra tay nhất định không phải là chuyện nhỏ, sau lưng khẳng định còn có mưu tính càng sâu hơn, chính là mình, cũng bất quá chỉ là một quân cờ trong đó của hắn mà thôi. Nhưng điều này không quan trọng, hắn chỉ cần kế hoạch của mình có thể thành công là được. Mấy năm nay, hắn đã sớm điều tra rõ ràng, bộ Thánh Cổ Bảo Điển kia bây giờ rơi vào trong tay một nữ tử tên là Vương Lạc Tính. Nữ tử kia xuất thân Trường Ninh Vương Thị, lúc còn trẻ đã gia nhập học cung dưới quyền Lăng Vân Thánh, sau đó thân phận người ngoài gia nhập Thánh Cổ Tộc, trở thành thánh nữ đời mới của Thánh Cổ Tộc, dẫn dắt Thánh Cổ Tộc quy thuận Đại Càn, chính thức trở thành một bộ phận của Đại Càn. Hôm nay, nàng lấy Thánh Cổ Tộc làm căn cứ, đã bắt đầu chủ bị thành lập Thánh Cổ Thánh Địa, dã tâm không thể nói là không lớn. Nàng này tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hắn muốn làm chính là mang theo đại quân chỉ huy binh lâm Đại Càn, một đường công thành lược địa, chiếm lấy mảng lớn thổ địa Đại Càn. Phải biết rằng, Thánh Cổ Tộc đang ở hướng tây nam quận Thiên Phủ, cách chiến trường biên cảnh không tính quá xa. Đợi đến lúc đại quân càn quân đến Thánh Cổ Tộc, không tin nàng ta không trở về tỏa trấn. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp giết nàng, cướp lấy bảo điển Thánh Cổ. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ có năm thành nắm chắc thành công, hôm nay có Ma Tôn nhúng tay, xác suất thành công liền trực tiếp đạt đến 9 thành 9. Đặc biệt là Ma Tôn còn đặc biệt ban thưởng bí bảo. Vừa nghĩ đến bí bảo kia, Huyết Đồng Ma Quân trong lòng liền một mảnh lửa nóng, hận không thể mang theo bí bảo giết hướng Đại Càn. Đáng tiếc, hôm nay Côn Ngô Cự Chu còn chưa tạo tốt, bí bảo cũng còn ở trong tay phân thân. Có điều, đã sắp rồi. Sau khi từ bên Ma Tôn rời đi, phân thân liền truyền tin chi tiết về chuyện triệu kiến, cũng mang theo bí bảo lấy được từ chỗ Ma Tôn hỏa tốc chạy tới nơi này. Chính là vì có thể mau chóng đưa bí bảo đến tay hắn. Mà ngay một canh giờ trước, hắn lại lần nữa nhận được tin tức phân thân, biết được hắn sắp đến. Cũng bởi vậy, mới có một màn chờ đợi trong lương đình hoa viên này. Lại uống một ngụm trà lạnh, Huyết Đồng Ma Quân đợi bên trái, vẫn không thấy phân thân đến, trên mặt giống như hài đồng rốt cục lộ ra vẻ nôn nóng. Dựa theo phân thân truyền đến tin tức phán đoán, cũng nên đến nha. Chẳng lẽ là trên đường xảy ra ngã rẽ gì? Đang lúc hắn lo lắng, bỗng dưng trên bầu trời xa xôi, xuất hiện một vệt lưu quang màu đen. Tốc độ của lưu quang kia nhanh kinh người, như sao băng, lại như tia chớp, nhanh như điện chớp mà đến, chỉ trong nháy mắt đã biến thành kích thước mắt thường có thể thấy được. Đó là một chiếc phi liễn do Hắc Long lôi kéo. Phi liễn bản thân không tính là cao điệu, xa hoa bao nhiêu, hai con Hắc Long kéo xe lại chừng thất giai, lúc xuyên mây mà đến dáng người cường tráng vô cùng, giống như hai tia chớp màu đen. Tốc độ nhanh như điện chớp của phi liễn đến từ chính bọn chúng. Đến rồi. Huyết Đồng Ma Quân mừng rỡ, lúc này buông chén trà xuống, đưa tay chộp một cái, trực tiếp xé rách không gian lướt đi, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời xa xa. Chỉ chốc lát sau, một người một phi liên đã thành công hội sư giữa không trung. Tham kiến Ma Quân, màn xe được vén lên, mấy đạo nhân ảnh bay vút ra, đứng giữa trời cùng thi lễ với bản thể Huyết Đồng Ma Quân. Bóng người tổng cộng có ba đạo, nam nữ già trẻ đều không giống nhau, trên người đều mặc trường bào màu máu thống nhất, trên người tản ra khí tức liên miên không dứt. Giống như dòng sông mênh mông không ngừng, không thể khinh thường. Rất hiển nhiên, ba người này đều là cường giả thần thông cảnh thuộc Huyết Đồng Ma Quân Điện. Bất quá, Lực chú ý của huyết đồng ma quân căn bản không ở trên người bọn họ, tùy ý khoát tay áo ý bảo bọn họ đứng dậy, liền ngước mắt nhìn về phía phi liễn. Mà lúc này, bên trong phi liễn, một đạo thân ảnh khác tựa như hài đồng cũng phi thân lao vút tới hắn. Đó là một bóng người giống hệt hắn ta, thân cao tướng mạo, phấn điêu ngọc trác, chỉ có khí tức yếu hơn hắn ta vài phần. Rất hiển nhiên, đây chính là phân thân của hắn. Bổn tôn ở trước mặt, phân thân không nói một lời vô nghĩa, thi lễ với hắn một cái, liền hóa thành một đạo huyết quang nhập vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, một chiếc nhẫn chữ vật cũng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Huyết đồng ma quân thần niệm hướng trong chữ vật giới chỉ đảo qua, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ đắc chí vừa lòng. Chính là nó, có bảo vật này, chiếm được đại càn tất không thành vấn đề. Kế tiếp, chỉ chờ Côn Ngô Cự Chu kiến tạo xong, cùng Tây Tấn, Nam Tần hai lộ đại quân liên thủ, từ ba mặt giáp công biên cảnh đại càn. Trận chiến này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Thánh cổ bảo điển, hắn cũng nhất định phải có được. Lập tức, hắn xuất lĩnh ba thủ hạ mới tới trở lại trong biệt cung, sau đó sai người hầu của đệ tử tìm tới Âm Phụng Đồ, hạ lệnh truyền lệnh xuống, tốc độ kiến tạo Côn Ngô Cự Chu tăng thêm một bước. Chậm nhất 10 năm, ta muốn nhìn thấy ba chiếc Côn Ngô Cự Chu đầu tư sử dụng. Sau khi thành công, bản tọa tất có trọng thưởng. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, đội kiến tạo giống như đánh máu gà, bắt đầu điên cuồng vận chuyển mã lực. Tốc độ kiến tạo Côn Ngô Cự Chu lập tức lần nữa đề cao một đoạn. Thoáng chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Bên phía Vương thị, tập hợp phiên bản độ thuyền giới vực cỡ chung rốt cuộc chính thức hoàn thành, thành công đưa vào sử dụng. Bây giờ, một chiếc trung hình trong khe hở giới vực và một chiếc độ thuyền giới vực loại nhỏ đồng thời vận chuyển, áp lực vận chuyển vật tư dòng người của căn cứ phòng ngự ma giới đại càn rốt cuộc đạt được giảm bớt trên diện rộng. Cũng chính vì vậy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Vương thị, công tác khai hoang và kiến thiết lãnh địa ma giới bắt đầu tiến thêm một bước. Đồng thời, tấm vỏ rỗng của chiếc độ thuyền giới vực cỡ chung mà Vương thị có thêm kia, cùng với một vài bộ phận chồng lên nhau, cũng bị Vương thị sử dụng lần nữa, khởi động hạng mục tiếp theo. Lần này, quyết tâm của Vương thị lấy cái vỏ rỗng này làm lam bản, tự mình cải tạo một chiếc độ thuyền giới vực đi ra, trong quá trình này, nghĩ cách phục hồi và phá giải kỹ thuật được sử dụng trong đó, thật sự khôi phục và phá giải không được, liền thay thế thành kỹ thuật hiện có. So với tập hợp phiên bản, độ khó của phiên bản này chắc chắn lớn hơn rất nhiều, e rằng cũng không phải hạng mục có thể làm được trong thời gian ngắn. Mà ngay khi tiến độ khai phá ma giới của Vương thị và Đông Càn vực bắt đầu tăng tốc, huyết đồng ma quân bên kia lại xảy ra vấn đề. Là ai làm? Huyết đồng ma quân trôi nổi ở trước ụ tàu, nhìn Côn Ngô cự thuyền tổn hại trong ụ tàu, nhân viên bị thương, cùng với bừa bộn đầy đất, không khỏi tức giận vô cùng. Đây là tâm huyết của hắn rất nhiều năm, cũng là sự chờ đợi của hắn nhiều năm qua, mắt thấy sắp hoàn thành, lại trong một đêm biến thành như vậy. Lúc này đau lòng của hắn ta gần như nhỏ máu, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi. Khởi bẩm ma quân, nhìn sắc mặt huyết đồng ma quân, Âm Phụng Đồ phụ trách chế tạo sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, là một đám long kình đi ngang qua Tây Hải, xua đuổi đi săn ở chỗ này, kinh động rất nhiều hung thú thủy sinh, hình thành xung kích cực lớn với bến tàu chúng ta. Cảnh tượng lúc đó hết sức kinh người, tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Long kình, Tây Hải chẳng qua chỉ là một hồ nước mặn khổng lồ, còn là một hồ nước lục địa, tại sao lại có long kình qua lại? Huyết đồng ma quân tức giận rít gào, những con long kình kia đâu? Chúng nó đi săn chấm dứt liền rời đi, hiện tại đã không biết tung tích. Móa nó, huyết đồng ma quân tức giận đến mặt vặn vẹo, trong ánh mắt cũng bắn ra lệ khí dày đặc. Sao lại trùng hợp như vậy? Làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này? Thời điểm bầy long kình này xuất hiện cũng thật trùng hợp, khéo đến mức hắn thậm chí hoài nghi chúng nó không phải cố ý. Đáng tiếc, hiện tại cho dù hắn muốn tìm bầy long kình kia gây phiền phức, cũng tìm không được đối tượng. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Hắn kìm nén xúc động muốn giết người, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, một lần nữa chữa chỉ cần bao lâu? Tổng cộng sẽ trì hoãn thời gian bao lâu? Dự kiến, dự tính sẽ trì hoãn khoa công 15 năm. Lúc Âm Phụng Đồ bẩm báo trái tim đều run rẩy, chỉ sợ huyết đồng ma quân nhất thời mất khống chế đem hắn làm thịt. Nếu như Côn Ngô Cự Chu đã hoàn thành, hơn nữa cho vào sử dụng, sắc ngoài là trạng thái hoàn chỉnh, hơn nữa mở ra phòng hộ thuẫn, tự nhiên không sợ thủy sinh hung thú trùng kích, có chỗ thiếu sửa chữa cũng rất nhanh. Nhưng hôm nay, Côn Ngô Cự Chu không chỉ không mở ra phòng hộ thuẫn, thậm chí ngay cả vỏ ngoài cũng không hoàn toàn lắp ráp tốt, bên trong một ít dụng cụ tinh vi để thuận tiện điều động, thậm chí là trạng thái hoàn toàn trần trụi, bị hung thú thủy sinh trùng kích như vậy, làm sao còn có thể tốt. Cái này cần chuẩn bị lại một lần nữa, cũng phải một lần nữa cùng ma triều bên kia đặt đơn đặt hàng, tốc độ căn bản là nhanh không nổi. 10 năm, bản ma quân cho phép ngươi kéo dài thời hạn 10 năm. Huyết đồng ma quân lạnh lùng, hơn một ngày, bản ma quân sẽ giết cả nhà ngươi. Vâng, ma quân. Âm Phụng Đồ như được đại xá, lúc này như tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng chạy tới giải quyết hậu quả. Bên phía Huyết Đồng Ma Quân mọi việc đều không thuận lợi, bên Ma Tôn cũng không thể thuận lợi được bao nhiêu. Hắn một mực câu cá ở Ma Uyên, chờ đợi một cơ hội, chờ đợi Vương Nhược Băng bị dụ dỗ hoặc là tự mình rời khỏi Ma Triều, tiến đến chiến trường ngoại vực hoặc là những nơi hẻo lánh khác. Chỉ cần cho hắn nhìn thấy một tia cơ hội, hắn sẽ lập tức thi triển Lôi Đình Trọng Kích, bắt lấy nàng, đem lực lượng trong cơ thể thôn vệ hấp thu, một lần nữa thu hồi lực lượng hạch tâm của Minh Sát Chân Ma Trùng. Nào ngờ, Băng Phượng Nữ Thần kia, Vương Nhược Băng rõ ràng đặt mông ngồi ở chỗ mà còn không rời đi, cả năm đều bế quan, dù cho Thiên Lam vài lần tới cửa khiêu khích, Vương Nhược Băng đều sừng sững bất động, chỉ yên lặng bế quan tu luyện, không hỏi bất luận thế sự gì. Cứ chờ đợi như vậy, chờ đợi, chớp mắt, lại 10 năm trôi qua. Mắt thấy bến thuyền bên bờ biển phía tây, Côn Ngô Cự Chu lại sắp hoàn thành. Nhưng mà, cũng vào ngày hôm đó, ụ tàu lại xảy ra chuyện. Lúc này, là một đám Nguyên Thủy Thanh Long thừa dịp hắn không chuẩn bị đi ngang qua, chẳng những tiến hành phá hư thuyền lớn Côn Ngô trong bến tàu và ổ tàu, thậm chí còn cướp đi một nhóm ma tinh nổ pháo vừa mới từ Ma Triều vận tới. Lại một lần nữa lơ lửng trên bầu trời, nhìn bến tàu lần nữa hỗn loạn đầy đất cùng Côn Ngô Cự Chu, Huyết Đồng Ma Quân phẫn nộ lần nữa. Nếu như nói lần trước, hắn còn không thể xác định đám long kình kia xuất hiện đến tột cùng có phải là trùng hợp hay không, lần này, đám Nguyên Thủy Thanh Long này xuất hiện, lại gần như là xác định hết thảy phía sau, đều là Trường Ninh Vương thị kia đang giở trò quỷ. Ai không biết Trường Ninh Vương thị và Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc có quan hệ tâm đầu ý hợp. Đông Càn, Vương thị, bản ma quân không đội trời chung với các ngươi. Huyết Đồng Ma Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết tới Vương thị ngay bây giờ, tàn sát Vương thị từ trên xuống dưới một lần. Đáng tiếc, hắn không thể, không nói đến có kế hoạch của Ma Tôn ở phía trước, chỉ nói những cường giả lăng hư cảnh ở Trường Cư Vương thị kia, hắn cũng không phải là người có thể đối phó. Hiện giờ, điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có nhẫn nhịn, tiếp tục chế tạo Côn Ngô Cự Chu mà thôi. Chỉ là lần này bị phá hư, công kỳ lại kéo dài thêm 10 năm. Huyết Đồng Ma Quân quyết định, lúc này đây, hắn ở bên cạnh bến thuyền xây lư mà ở, canh giữ 10 năm. Nếu Vương thị còn dám đến phá hoại, hắn sẽ thừa cơ giết ngược. Mà tương tự, bên phía Ma Tôn cũng không phải quá thuận lợi. Bất chi bất giác, hắn câu cá ở Ma Lâm Uyên đã 20 năm, Vương Nhược Băng kia vẫn bế quan ở Ma Đô, cứ như chưa từng có ý định ra ngoài. Điều duy nhất khiến Ma Tôn cảm thấy vui mừng chính là, mấy năm gần đây, Kỳ Thiên Hạo phát triển không tệ. Thông qua phát sóng trực tiếp trong quân đội, hắn một đường từ nhỏ bắt đầu kiến công lập nghiệp, cho tới bây giờ đã trở thành chiến đoàn trưởng, cũng dẫn dắt chiến đoàn liên tiếp đánh mấy trận thắng. Không dựa vào thế lực gia tộc, chỉ dựa vào vũ lực cá nhân, có năng lực thắng được chiến công, quá trình truyền tin từng bước leo lên, khiến Chử Thiên Quân tích lũy được lượng lớn nhân khí, giá trị danh vọng bắt đầu tiến thẳng tới Đồ Cảnh Minh, thậm chí mơ hồ có chút khí thế vượt qua Vương Nhược Băng. Điều này cũng làm cho danh tiếng của Chử thị dần dần ấm lên. Không ít người bắt đầu cảm thấy, tuy rằng Chử thị xuất hiện một tiểu ma tôn Thiên Tuyền, nhưng dù sao nội tình của Chử thị cũng hùng hậu, không phải ai cũng không đáng tin như Thiên Hống, không thể bởi vì Thiên Hống một người mà đánh ngã một thuyền người. Mà sự tồn tại của Thiên Tuyền cũng dẫn tới rất nhiều con cháu thế gia tranh nhau noi theo, rất nhiều con cháu thế gia trẻ tuổi đều nguyện ý đi theo hắn kiến công lập nghiệp. Thời gian lại trôi qua từng chút một, chớp mắt, lại 10 năm trôi qua. 10 năm qua, Huyết Đồng Ma Quân dựng lều ở bên bến tàu, vừa tu luyện, vừa tự mình đốc công. Điều này cũng khiến cho tiến độ công trình nhanh chóng, hơn nữa còn không có phát sinh ra hung thú qua đường tạo thành sự kiện tiến độ rút lui. Côn Ngô Cự Chu mới tinh chuyên chở ma tinh nổ pháo hỏa lực mạnh nhất của Ma Triều thành công xuống nước, lúc hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, tình cảnh uy phong lẫm liệt kia, lại làm cho Huyết Đồng Ma Quân có loại xúc động nước mắt lưng tròng. Thật không dễ dàng a, thật sự là quá không dễ dàng. Đông Càn Vương thị cướp nửa bước tiên kinh của hắn, hủy phân thân của hắn, các loại thù hận của người đi theo hắn, bây giờ rốt cuộc có thể báo. Cuối cùng cục diện Ma Tôn bố trí năm đó cũng đến lúc khởi động. Huyết Đồng Ma Quân đứng chắp tay, nhìn về hướng Đại Càn ở xa xa, đáy mắt toát ra một tia lạnh lùng. Trong thân thể nho nhỏ kia, có uy thế đáng sợ của lăng hư cảnh trung kỳ dâng lên, uy thế bành trướng chấn động không gian cũng mơ hồ chấn động, sương mù màu máu nồng đậm tràn ngập ra, chiếu rọi nửa bầu trời thành màu máu. Gió dài phất qua mặt hồ, sương mù màu máu tràn ngập theo gió mà đi, xa xa hướng bờ Tây Hải bên kia. Mà đúng lúc này, bên Trường Ninh Vương thị cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Đại Càn, chủ trạch Trường Ninh Vương thị. Trên bầu trời xưa nay vạn dặm không mây, giờ phút này phong vân biến ảo, trong thiên địa mọi thứ đều giống như bị một loại tâm tình nào đó lây nhiễm, trở nên sao động bất an, uy thế đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lượng linh khí khổng lồ đang điên cuồng hướng trên không chủ Trạch Vương thị hội tụ mà đến, dưới tác dụng hấp lực đáng sợ không ngừng hội tụ, áp xúc, sau đó bị cưỡng ép hút xuống phía dưới. Một vòng xoáy khổng lồ vắt ngang trên không chủ Trạch Vương thị. Mà điểm cuối của vòng xoáy này chính là tiểu viện của Vương Thủ Chiết. Trong tiểu viện, Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng trên không trung, linh khí bàng bạc từ trên bầu trời hội tụ đến đang điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, lại giống như tiến vào một cái động không đáy, trong giây lát đã bị tiêu hóa không còn một mảnh. Mà theo linh khí không ngừng tràn vào, trên người hắn tản mát ra khí tức, đang nhanh chóng tăng lên. Vô cùng rõ ràng, hắn đây là đang đột phá, ngắn ngủi mấy chục năm, tựa hồ cũng không có lưu lại dấu vết năm tháng của hắn, vẫn là bộ dáng thanh niên tuấn tú công tử như trước. Nếu như cứng rắn muốn nói có biến hóa, đó chính là trở nên càng thêm thâm thúy nội liếm, cũng trở nên càng có mị lực. Linh khí bàng bạc nhấc lên từng trận gió mát, trường bào màu trắng trên người hắn chập chờn trong gió, từ xa nhìn lại, thật là dễ coi giống như trích tiên đương thời, làm cho tiếng lòng người cũng vì đó rung động theo. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Vương Thủ Chiết càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, bất chi bất giác đã phá tan gông cùm xiềng xích, bắt đầu đột phá bình cảnh của thần thông cảnh. Bị thần thông chi đạo của hắn ảnh hưởng, trong phạm vi chủ Trạch Vương thị, các loại linh thực điên cuồng sinh trưởng, vô số linh hoa trong khoảng thời gian ngắn đua nhau nở rộ, quy mô kia quả nhiên là độc nhất vô nhị, làm cho người ta nhìn mà than thở. Dị tượng như vậy đương nhiên khiến rất nhiều tộc nhân trong Vương thị đều dừng chân, từ xa quan sát. Lão tổ tông đây là muốn đột phá thần thông cảnh, thật nhanh, lão nhân gia hiện tại hình như còn chưa đến 250 tuổi. Một tộc nhân Vương thị thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi cảm khái. Một tộc nhân Vương thị khác đồng dạng trẻ tuổi lại lắc đầu, cũng không tính quá nhanh, mấy năm trước lão tổ nãi nãi đã dẫn đầu đột phá thần thông cảnh, lão tổ gia gia nếu còn không cố gắng một chút, sẽ bị bỏ càng xa. Các lão tổ tông cũng cố gắng như vậy, ta cũng không thể lại cá ướp muối. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tu luyện gấp bội, tranh thủ trước 40 tuổi đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng sớm đi vực ngoại ma giới giúp gia tộc làm chút chuyện. Vậy ta muốn 39 tuổi trước đột phá, vậy ta tranh thủ trước 38 tuổi, bất kể nói thế nào, ta cũng muốn nhanh hơn ngươi một năm. Vậy thì so một lần, so đấu thì đấu, nói xong, hai tiểu tử kia lại một câu ngươi một câu ta một lời đấu lên miệng. Mà ngoại trừ bọn họ ra, những nơi khác trong tộc cũng có không ít người đang dừng chân vây xem, nghị luận ầm ĩ. Mà cũng ngay vào lúc này, uinh uinh rầm rầm, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng thành công đột phá gông cùm xiềng xích, trên bầu trời, kiếp vân thần thông bỗng nhiên hội tụ đến. Gần như chỉ trong giây lát, kiếp vân đen nhánh đã bao phủ toàn bộ chủ Trạch Vương thị. Tầng tầng mây màu nâu đậm chồng chất, tựa như mây đen áp thành, từng đạo ánh sáng sấm sét ở trong tầng mây lưu luyến, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng thiên địa. Ở dưới uy áp kiếp lôi này, ngay cả không khí đều giống như trở nên ngưng trệ, làm cho người ta cơ hồ không cách nào hô hấp. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận các nơi trong tộc im bặt dừng lại. Tất cả mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn lên kiếp vân. Trong mắt vạn chúng chú mục, một bóng người áo trắng chắp hai tay sau lưng trống rỗng bay lên, bay thẳng vào bên trong kiếp vân. Bóng trắng kia không hề nghi ngờ, đương nhiên chính là Vương Thủ Chiết. Rầm rầm rầm, từng đạo thần thông kiếp lôi có uy lực phi phàm liên tiếp nổ vang. Nhưng thân ảnh hắn ở trong kiếp vân lại không có chút lộn xộn, ngược lại có một loại cảm giác thong dong phong đạm vân khinh. Đối với loại tư chất huyết mạch của hắn đạt tới thiên tử giáp mà nói, thần thông kiếp cấp bậc này đối với hắn cơ hồ đã không tạo được thương tổn quá lớn. Quá trình độ kiếp, tự nhiên cũng trở nên trôi chảy vô cùng, thậm chí có thể nói là không chút sợ hãi. Rất nhanh, chín đạo thần thông lôi kiếp liền đi qua. Kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng tản đi, thay vào đó là từng đoàn thiên địa tinh hoa tỏa ra kim quang. Từng đoàn tinh hoa thiên địa bay xuống, từ xa nhìn lại, tựa như hoa thiên rơi lung tung, lại như những cánh hoa màu vàng đón gió phiêu tán. Kim quang mông lung bao phủ Vương Thủ Chiết, rất nhanh đã thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tiến hành gột rửa huyết mạch của hắn. Đây là quà tặng của căn nguyên thiên đạo, cũng là phần thưởng hắn đã thành công thông qua khảo nghiệm thần thông kiếp. Mà loại thăng cấp đột phá huyết mạch tẩy lễ này, từ trước đến nay là bỏ qua cấp độ huyết mạch của bản thân, vô luận huyết mạch như thế nào, đều là trực tiếp tăng lên một tầng. Sau khi tinh hoa thiên địa bị hấp thu từng chút một, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Vương Thủ Chiết cũng giống như nhận được kích thích cực lớn, bỗng nhiên trở nên sôi trào. Hư ảnh pháp tướng khổng lồ tự động xuất hiện phía sau hắn, tản mát ra uy áp kinh khủng. Bất chi bất giác, tinh hoa thiên địa từ trên bầu trời bay xuống đã bị hấp thu hầu như không còn, mà lúc này, huyết mạch của Vương Thủ Chiết đã xảy ra lột xác, đạt tới đệ cửu trọng cao đoạn. Trên bầu trời, Vương Thủ Chiết mở mắt, chỉ cảm thấy sắc thái thiên địa vạn vật dường như có biến hóa rõ ràng, trở nên càng thêm sinh động và rõ ràng. Thần niệm hắn thoáng chuyển động, liền cảm thấy pháp tắc thiên đạo phảng phất như ngàn vạn sợi tơ bình thường có thể thấy được, hắn nhẹ nhàng trêu chọc một chút, tựa như gảy dây đàn, xúc động thiên đạo pháp tắc chi biến hóa. Tâm niệm hắn vừa động, không gian trước người liền bị hắn xé nứt vặn vẹo, hắn cất bước đi vào, trong nháy mắt tiếp theo tái xuất hiện, đã đến trên Đông Hải cách đó mấy trăm dặm. Khi huyết mạch của tu sĩ Huyền Vũ thức tỉnh đến tầng thứ 9, lý giải và khống chế thiên đạo đều sẽ sinh ra biến hóa về chất, không thể so sánh với trước kia. Cho nên, huyết mạch tầng thứ 9 lại gọi là ngộ đạo chân thân. Thông thường mà nói, chỉ có huyết mạch của tu sĩ Lăng Hư cảnh mới có thể thức tỉnh đến tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân, hơn nữa hơn phân nửa vẫn là tầng thứ 9 sơ đoạn, mà Vương Thủ Triết thì đã đạt tới đoạn cao tầng thứ 9. Chỉ xét riêng trình độ thức tỉnh huyết mạch, Vương Thủ Triết đã vượt qua rất nhiều Lăng Hư cảnh, ví dụ như Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương đều đã không bằng hắn. Phù, cuối cùng cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, Vương Thủ Triết cũng có chút thỏa mãn với mình, chỉ cần mình cảm ngộ thêm một chút các loại thiên đạo pháp tắc chi lực, cộng thêm tiên kiếm Ngây Nguyệt trợ giúp, cho dù gặp được Lăng Hư cảnh cũng không cần sợ hãi. Lại dựa vào một phát sự giận thánh hoàng, cùng với các loại át chủ bài, cho dù chân tiên cảnh đối với hắn cứng rắn đến, cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Điều này khiến cho cảm giác an toàn trong lòng Vương Thủ Triết lập tức tăng lên không ít. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bước ra một bước, liền đã trở lại bên trong chủ trạch. Chẳng qua lúc này, bởi vì không gian định vị không đủ chính xác, tăng thêm đối không gian thiên đạo pháp tắc còn chưa đủ thuần thục, vị trí hắn xuất hiện không cẩn thận trách đi vài dặm, không thể trực tiếp thuấn di về tiểu viện. Bất quá đây cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn lại thuấn di một lần, thành công về tới tiểu viện. Trong tiểu viện, Liễu Nhược Lam đã đợi rất lâu, thấy hắn trở về thì lập tức thúc giục hắn về phòng rửa mặt, còn nàng thì pha một ấm trà tiên trong viện. Rất nhanh, Vương Thủ Triết thần thanh khí sảng đi ra, cầm một chén trà tiên lão bà đưa lên, uống một cách vui vẻ. Phụ thân, không lâu sau, bên ngoài cửa viện truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Vương Ly Tiên đã trưởng thành hơn một chút, xông tới như một tia chớp màu xanh lá, cao hứng nhào vào trong ngực hắn, chúc mừng phụ thân thăng cấp thần thông cảnh. Ha ha, Vương Thủ Triết sủng nịch xoa xoa đầu nàng, vẫn là tiên nhi ngươi tới nhanh nhất, phụ thân không uổng công thương ngươi. Người ta mới không phải vì cái này đâu. Vương Ly Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một tia u oán, tiên nhi thân là linh thực bổn mạng của phụ thân, tốc độ trưởng thành bị giới hạn bởi tu vi của phụ thân ngài, kẹt tại cửu giai đỉnh phong đã nhiều ngày, làm sao thăng cũng không thăng lên được. May mà phụ thân hiện tại rốt cục đột phá thần thông cảnh rồi, tiếp theo, ta đột phá thập giai đã ở trong tầm tay rồi. Bọn người xấu ở ngoại ma giới, Ly Tiên đại tiểu thư của các ngài sắp tới rồi. Oanh oanh oanh, nụ cười của Vương Thủ Triết cứng lại, thằng nhóc chết tiệt này sao càng lớn lên càng không đáng yêu. Lúc còn bé chỉ biết ê ê a a, Ly Tiên nhu thuận a. Ô ô ô ô ô, lúc này, một con huyền quy trên đầu có một con bướm thật xinh đẹp cũng cọ tới. Huyền quy này đương nhiên là Vương Ly bà. Trải qua 30 năm trưởng thành, bây giờ đầu của Vương Ly đã tăng trưởng một mảng lớn, đứng lên đã cao hơn Vương Thủ Triết. Nhưng tính tình của nàng vẫn ngây thơ y như lúc còn bé, cho dù mình đã lớn một cái, lúc này vẫn cúi đầu, vui vẻ cọ qua cọ lại trên người Vương Thủ Triết. Phụ thân tấn thăng thần thông cảnh, đây chính là một chuyện rất tốt đáng để vui vẻ. Vẫn là Bình Nhi nhà chúng ta ngoan, Vương Thủ Triết sờ sờ đầu nàng, quan tâm hỏi, hôm nay học ở tộc học làm sao sớm thả học rồi. Làm xong công khóa chưa? Ô, tên Vương Ly Ly lập tức rơi nước mắt, ngày đại hỉ, cha có thể đừng nhắc tới hai chữ học tập hay không? Người đó, muốn học tập tông thế nhiều hơn một chút. Vương Thủ Triết có chút bất đắc dĩ, Ly Hoãn làm gì cũng chậm mấy nhịp, công khóa cũng là tiến độ chậm chạp, ngược lại là Vương Tông Thế, mặc dù là một gốc thế giới thụ, nhưng tính cách lại trầm ổn nội liếm, tiến thoái có chừng mực, chưa bao giờ kéo dài bài tập, phá có mấy phần phong phạm của hắn năm đó. Lúc Vương Thủ Triết chuẩn bị lải nhải thêm vài câu, bỗng nhiên có gia tướng đến bẩm báo, cũng đưa lên một phần tình báo cấp bậc tuyệt mật. Thấy thế, Vương Ly Tiên lập tức nhân cơ hội lôi kéo Vương Ly khóc sướt mướt cáo lui, mang nàng ra ngoài chơi. Vương Thủ Triết cũng không giữ các nàng lại, đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm xem xong tình báo, khóe miệng lập tức nở một nụ cười. Công trình xây dựng của huyết đồng ma quân cuối cùng cũng hoàn thành, như vậy tính ra, thời gian phát động tiến công với Đông Càn chỉ sợ cũng không xa. Thôi được, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lưới đã sớm bố trí xong, cũng đã đến lúc thu lưới. Chương 250, vực ngoại phát triển mạnh, Vương Thị thăng tam phẩm thế gia. Đại Càn, thành lũy giới vực, nơi này là thành lũy bên trong khe hở thủ giới vực Đại Càn, có được binh lính chữ hàng, an trí người bị thương, chữ hàng vật tư vòng quanh. Theo Vương Thị, không, theo Đại Càn không ngừng đẩy mạnh các công việc khai hoang, di dân đối với ma giới, pháo đài biên giới Đại Càn bên này cũng ở trong mấy chục năm này trải qua mấy lần cải tạo, xây dựng thêm. Hôm nay, lấy giới vực thành lũy làm trung tâm, trong giới vực Hạp Cốc đã hình thành một mảnh đất phồn hoa có mấy chục vạn quân dân. Cư dân nơi này cũng không phải tùy tiện di chuyển tới, đầu tiên là vượt qua trình độ giáo dục, tiếp theo ít nhất cũng phải là tu sĩ luyện khí cảnh trung hậu kỳ. Mà sau khi Đại Càn không ngừng phát triển, giáo dục và kế hoạch toàn dân luyện khí nhanh chóng phổ cập, hiện giờ tỷ lệ phổ biến luyện khí cảnh của người trưởng thành trên dưới cả nước đã đạt đến 3 thành, Lũng Tả quận thì đạt đến 8 phần, mà Trường Ninh Vệ và khu vực xung quanh đã sớm hơn 9 thành rồi. Nghe nói, ở khu vực Trường Ninh Vệ, nếu như ngay cả luyện khí cảnh cũng không đạt được mà ngay cả tìm lão bà và công việc cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mà với tư cách là trung tâm của vùng đất phồn hoa này, pháo đài giới vực trải qua vô số lần cải tạo, sớm đã xưa đâu bằng nay. Vốn dĩ pháo đài biến thành bê tông xi măng thép cực lớn, tính phòng ngự của xi măng do Vương Thị sản xuất có tính năng không thua kém kim loại chút nào, nhưng độ dẻo còn mạnh hơn, dưới tầng tầng lớp lớp phòng hộ của trận pháp, lực phòng ngự của pháo đài đã tăng lên rõ ràng. Trên đỉnh thành lũy, pháo thần uy to lớn tựa như thần thủ hộ thần đứng lặng trong cương phong, uy phong lẫm liệt, vô cùng kinh sợ. Bên ngoài pháo đài, trạm dừng ban đầu trải qua mấy lượt cải tạo, quy mô cũng mở rộng gấp mấy lần, ngay cả bến cảng nối tiếp bên ngoài cũng chia làm 3 cái, phân biệt là cảng trống số 1, số 2 không cảng, số 3 không cảng. Bên trong hàng lưu lâu, còn dùng rất nhiều sản phẩm mới do Vương Thị Nghiên cứu viện sản xuất. Bên trong cửa kính thủy tinh to lớn trong suốt, từng chiếc đèn chỉ dẫn lúc sáng lúc tối, màn tinh thể to lớn treo ở các nơi, phía trên có một số quảng cáo được ghi lại trước đó, trông rất kỳ quái. Bên ngoài lầu, quỹ đạo xe gào thét mang theo vật tư đại tông qua lại, gánh vác trách nhiệm vận chuyển vật tư chủ yếu. Đủ loại khiến người ta như đặt mình vào thế giới văn minh cao đẳng. Mà những năm này, nhân viên lưu động càng thêm thường xuyên, đối với việc kiểm tra nhân viên lui tới cũng trở nên càng thêm nghiêm khắc, không chỉ phải tiến hành nghiệm chứng thân phận chi tiết, ngay cả vũ khí trang bị vân vân cũng phải tiến hành kiểm tra. Lúc này, trong không cảng số 3, một nam tử trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, đang dẫn dắt một đoàn đội, đang kiểm tra tình hình trị an hiện trường. Vĩ Hoa, Đức Nguyên, hai người các ngươi lại tuần tra một lần, khu vực trọng điểm nhớ điều tra nhiều lần, nghiêm ngặt phòng ngừa tai họa ngầm an toàn. Hôm nay là ngày mà thuyền qua sông Vọng Hải mà Vương Thị mới hoàn thành chính thức đầu tư vào, nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không Phú Hiểu đại bá nhà ta trách tội xuống, ai cũng gánh không nổi. Vâng, Bảo quận công tử. Đoàn đội dưới trướng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Vị nam tử trẻ tuổi của Vương Thị này chính là Vương Bảo quận xếp hạng chữ lót bảo thứ 43 của Vương Thị. Hơn 30 năm trước, sau khi tốt nghiệp tộc học của Vương Bảo quận không lâu liền gia nhập đoàn đội của Vương Phú Hiểu, bắt đầu tăng thêm gạch ngói cho ngoại vực ma giới của Vương Thị. Mà trong 30 năm này, hắn trải qua cố gắng của mình, đã dần dần trở thành nòng cốt trong đoàn đội, còn được Tông An lão tổ Triệu Kiến cổ vũ, ở trong tộc nhân ngang tuổi Vương Thị cũng coi như sống không tệ. Dựa vào bản thân kiếm công huân đổi lấy tài nguyên, cùng với trong nhà thỉnh thoảng cho dán cửa hàng, bây giờ hắn mới khoảng 60 tuổi, tu vi cũng đã bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ. Tuổi trẻ như vậy đã có được loại thực lực này, nếu là đặt vào 160-70 năm trước, cũng có thể học Ly Giao lão tổ đi đế đô quét ngang thế hệ trẻ. Chỉ có điều hôm nay Vương Thị đang phát triển, Đại Càn cũng đang phát triển nhanh chóng, thực lực bực này mặc dù không đến mức nói thường thường không có gì lạ đi, nhưng cũng đã không được xưng là đỉnh tiêm hai chữ. Theo Vương Bảo quận tuần tra, nghi thức khởi động Vọng Hải hào cũng càng ngày càng gần. Trong không cảng số 3, càng trở nên náo nhiệt hơn. Trong phòng chờ rộng rãi thoải mái, đã tụ tập không ít hành khách chuẩn bị lên chiếc thuyền Vọng Hải hào trong chuyến đi lần đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, liền có một đám tộc nhân, gia tướng đến từ huyện Định Ninh huyện Thanh Sơn vệ Thanh Hạp, Tây Môn Thị đến từ quận Định Ninh. Tây Môn Thị là một thế gia bát phẩm điển hình, khá có chút lịch sử. Theo Đại Càn phát triển Nhật Tân Nguyệt Dị, Tây Môn Thị cũng phát triển hồng lợi, trong gia tộc đã có 5 vị lão tổ linh đài cảnh, mấy trăm tộc nhân đích mạch trực mạch thành niên, cùng với các gia tướng đều là luyện khí cảnh. Gia tộc đúng là hồng hồng hỏa nhân khẩu hưng vượng. Nhưng theo sự phát triển, Tây Môn Thị cũng tiến vào bình cảnh kỳ, muốn từ bát phẩm thăng cấp lên thất phẩm, trên đỉnh lại phảng phất có một cái hào rộng không nhìn thấy, ngăn trở bọn họ tiến lên. Loại tiểu gia tộc này muốn bồi dưỡng một thiên nhân cảnh không dễ dàng, vô luận là công pháp, tư chất, hay là chi tiêu trường kỳ tu luyện đều không chịu nổi. Bởi vậy, sau khi nội bộ gia tộc ba phen ba họp, quyết ý để cho trưởng lão linh đài cảnh trẻ tuổi nhất của gia tộc Tây Môn Tuyết Tùng, xuất lĩnh tinh anh trẻ tuổi cùng gia tướng của gia tộc báo danh khai phá ngoại vực ma giới. Quyết định này cũng không phải mù quáng, ở trấn cách vách của bọn họ, bát phẩm Nam Quách Thị, 30 năm trước chủ động báo danh tham gia khai hoang ma giới ngoại vực. Mà cũng bởi vì điểm khác biệt này, ngắn ngủn mấy chục năm, hai gia tộc thông gia vốn chênh lệch không lớn, cảnh ngộ phát triển liền có thiên đại bất đồng. chịu ảnh hưởng của Hồng Lợi khai hoang cực lớn ở ngoại vực, Nam Quách thị gần như có thể nói là một đêm phất nhanh, chẳng những ở huyện thành trắng trợn tích trữ tộc sản, còn bồi dưỡng mười mấy hạt giống linh đài, hai thế hệ thiên nhân trùng. Một người trong đó có học ở huyện Định Ninh, chính là một vị tinh anh huyện học có tên tuổi đi trước, nghe nói có khả năng sẽ được đề cử vào học cung thiên phủ làm đệ tử tinh anh. Mà một vị khác thì là người nối nghiệp gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị dựa vào tương lai của hắn nhất cử nhảy lên thế gia thất phẩm. Sự chênh lệch này, tự nhiên khiến Tây Môn thì cũng bức thiết muốn phát triển phải đỏ mắt không thôi. Không thể ăn được đợt lãi suất đầu tiên, đây là chuyện đã định trước, muốn vãn hồi cũng không còn kịp nữa rồi, nhưng đợt lãi suất thứ hai này, bọn họ vô luận như thế nào cũng phải ăn được. Bởi vậy, đối với lần khai phá ma vực ngoại vực này, Tây Môn thì cũng vô cùng coi trọng. Ngoại trừ Tây Môn Tuyết Tùng ra, tộc nhân đi theo cũng chọn lựa kỹ càng. Oa, hậu chu thất này cũng quá xa hoa rồi. Một tiểu cô nương 16-17 tuổi chớp chớp đôi mắt to trong suốt của Thủy Linh, tò mò nhìn xung quanh, thanh âm hưng phấn không thôi. Tuyết Tùng lão tổ, ngài xem khung đỉnh này, đều là khối băng tinh siêu lớn, trong suốt thật tốt. Hiện giờ thủy tinh của Vương Thị đã trở thành đặc sản của cả Đại Càn, cho dù Tây Môn Thị đến từ khu vực xa xôi, cũng đã dùng qua chế phẩm thủy tinh, chỉ là không ngờ thủy tinh còn có thể luyện chế khổng lồ như vậy, kết cấu hùng vĩ như thế. Ở trong phòng chờ thuyền lớn như vậy, tầm mắt khoáng đạt, tia sáng tươi đẹp, hoàn toàn không có bầu không khí đè nén, để cho người ta ngay cả tâm tình cũng trong lúc bất chi bất giác trở nên khoan khoái, sung sướng. Kê Tuyết, sắc mặt Tây Môn Tuyết Tùng có chút cứng ngắc, trong thanh âm cũng mang theo vài phần khẩn trương, chớ hết nhìn đông nhìn tây, tùy ý nghị luận, để tránh đụng chạm cấm kỵ của người khác. Linh đài cảnh một đời mới được Tây Môn thị tỉ mỉ bồi dưỡng, bề ngoài của Tây Môn Tuyết Tùng chẳng qua là dáng vẻ tang thương của Tam Lang Lang, một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm linh khí, hơi có chút cảm giác bạch y kiếm khách, cũng coi như là bề ngoài không tầm thường. Hắn loại tiểu thiên tài 60 tuổi tấn thăng linh đài cảnh này, ở địa phương đã xem như chắc tuyệt bất phàm, ngày thường càng là tâm tính có chút tự ngạo, thích tự xưng Tuyết Tùng công tử. Nhưng vừa đến thành lũy giới vực này, hắn liền vô cùng căng thẳng, tùy tiện một nhân viên công tác đều là luyện khí cảnh hậu kỳ, tiểu đầu mục còn là linh đài cảnh khởi bước, tu sĩ huyền vũ có tu vi cao hơn hắn chỗ nào cũng có. Cái này không phải do hắn không khẩn trương. Dạ, Tuyết Tùng lão tổ. Tây Môn Ngô Tuyết rụt cổ lại không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể lén lút nhìn ngó xung quanh. Ở Tây Môn thì các nàng, Tuyết Tùng lão tổ vẫn rất có uy nghiêm, tiểu hài tử đã 16 tuổi còn vẻn vẹn luyện khí cảnh tầng 4, nào dám cãi nhau với Tuyết Tùng lão tổ. Lão Trần à, nghe nói nhà các ngươi lại xin một lệnh khai thác. Trong nhà chỉ có vài người mà có thể bận rộn như vậy sao? Ha ha, nguyên lai là lão Lưu a, dĩ nhiên ở đây cũng đụng được ngươi. Không dối gạt ngươi, lần này ta trở về tổ trạch chính là vì mang chút tộc nhân gia tướng tới. Hiện tại vực ngoại ma giới khai hoang đã thành sóng nhiệt, người tới càng ngày càng nhiều, chúng ta bây giờ không tranh thủ cơ hội tích lũy thêm chút nông trang, tương lai không hẳn còn có cơ hội như vậy. Được gọi là lão Trần là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ. Hắn mặc cẩm bào quý giá, trên người đeo đầy các loại bảo vật thể hiện thân phận, ngay cả nhẫn chữ vật cũng là một chiếc nhẫn chữ vật thượng phẩm có giá trị liên thành, giá cả trăm vạn càn kim khởi bước. Đi như thế, đi đường cũng có thể tạo ra một trận gió, ai có thể nghĩ lão Trần lúc trước chỉ là cánh cửa bên trong thế gia thất phẩm. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 gia tướng tộc nhân già trẻ nam nữ già trẻ, hiển nhiên là được hắn mang theo cùng tới đây phát tài. Thì ra ngươi cũng đánh được chủ ý này. Tu sĩ được gọi là lão Lưu cũng có dáng vẻ bất phàm, ăn mặc phi thường hoa quý, hiển nhiên cũng là áo gấm về nhà. Hắn phân tích nói, hiện giờ chiếc độ thuyền giới vực thứ hai của Vương Thị sắp được sử dụng. Nghe nói phần lớn kỹ thuật sử dụng trong đó đều là do viện nghiên cứu của Vương Thị tự mình nghiên cứu phát triển. Từ điểm này mà xem, Vương Thị không những không có yếu bớt khai phá đối với ngoại vực ma giới, ngược lại còn có xu thế tăng lớn, ma giới có thể mở hoang tương lai có hy vọng. Đâu chỉ có vọng hải hào, ta nghe bằng hữu nói, tiến độ của chiếc độ thuyền giới vực thứ 3 của Vương Thị hoàn toàn tự mình nghiên cứu phát triển đã đạt tới 3 thành, thậm chí ngay cả chiếc thứ 4 cũng đã lập điểm. Lão Trần bày ra một bộ dạng tình báo dồi dào. Tràn đầy lòng tin, tương lai ngoại vực khai hoang, ngoại giới sẽ chỉ càng ngày càng nóng, càng ngày càng kiếm tiền. Tây Môn thị một đám, nghe những gì dân già kia chậm rãi nói, nhìn bọn họ chỉ điểm giang sơn, trong lòng cũng là âm thầm kích động không thôi, tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Ồ, quái vật con nhện kia là cái gì? Lúc này, Tây Môn Ngô Tuyết bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú về phía An Kiểm Khẩu, hiển nhiên lại phát hiện sự vật mới mẻ. Tiểu nha đầu, những thứ đó cũng không phải là quái vật nhện. Lão di dân già Trần Văn Ngôn quay đầu nhìn tiểu nha đầu một cái, cười giải thích, những con nhện hình nộm An Kiểm do Vương Thị nghiên cứu viện sản xuất, chúng nó có thể nhanh chóng kiểm tra thân phận hành khách, cùng với trên người có mang theo vũ khí nguy hiểm, vật phẩm vi phạm lệnh cấm hay không, vân vân. Khôi lỗi thì ta biết, thế nhưng, tại sao lại là hình nhện? Tây Môn Khuyết Tuyết hiếu kỳ, cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác thật buồn nôn. Ha ha, nghe nói thiếu gia Phú Quý và thiếu gia của Vương Thị đều rất thích tạo hình nhện. Bọn họ nói, khôi lỗi nhện tính cân bằng tốt, thông qua tính mạnh, hơn nữa rất dễ dàng có thể chở được vũ khí. Ngoài ra, chúng nó có 8 cái chân, có lẽ tốc độ kiểm vé sẽ nhanh hơn. Lão Trần cười ha hả không để ý lắm, nói đến Ninh Kham thiếu gia, lão Lưu cũng lập tức lấy lại tinh thần, ta lại nhớ tới một cái bát quái. Nghe nói hắn vì đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu kiến tạo của Vọng Hải Hào, lại chạy tới Tiên Triều lén lút đào một đống nhân viên kỹ thuật trở về, kết quả bị Tiên Hoàng tự mình ra tay đánh gãy chân, còn đặc biệt dùng khí tiên linh phong bế chân gãy của hắn, không để cho hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là thật hay giả? Lão Trần kinh ngạc, Ninh Kham thiếu gia vì phát triển mà liều mạng. Đương nhiên là thật, bất quá, Ninh Kham thiếu gia chính là nhân họa đắc phúc. Lão Lưu thần bí bí nói, hắn dựa vào lãnh diễm song tuyệt băng hỏa, từng tia luyện hóa tiên linh chi lực, không những làm cho hai chân khỏi hẳn, còn làm cho cốt cách trở nên cứng rắn như tiên ngọc, ngay cả tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ đều nói, là tiên hoàng bệ hạ nói ra sẽ không thể hạ thấp thể diện, tức là giáo huấn cho Ninh Kham thiếu gia, lại xem như biến tướng cho chút chỗ tốt. Trời phù hộ Ninh Kham thiếu gia, lão Trần thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều di dân khai thác ngoại vực đều tràn ngập lòng cảm ơn đối với Vương Thị, các đại nhân vật như Vương Ly Giao, Vương Ly Nguyệt, Vương Tông An đều là thần tượng trong lòng bọn họ, mà Vương Ninh Hy thiếu gia nghiên cứu phát minh ra khí giới bù nhìn có thể giảm bớt nhân lực trên diện rộng, trong lòng dân chúng nhân vọng cũng rất cao, rất nhiều người đối với hắn đều là cảm kích không thôi. Vị Ninh Kham thiếu gia kia, Tây Môn Thiên Tuyết tò mò không thôi, nói đến Ninh Giao thiếu gia, thật sự là quá giỏi. Thiếu gia bây giờ vẫn chưa tới 90 tuổi, cũng đã kế thừa một bộ bảo điển hệ hỏa, một bộ bảo điển hệ thủy, đã bắt đầu ý đồ dung hợp bảo điển thành thủy hỏa bảo điển. Lão Trần kiêu ngạo không thôi nói, nhưng hắn là tuyệt thế thiên tài hiếm thấy trên đời, bây giờ đã là tử phủ cảnh tầng 3, không bao lâu nữa có thể bước vào tử phủ trung kỳ. Tử phủ thượng nhân, Tây Môn Kỳ Tuyết mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt dại ra, khiếp sợ không thôi. Nghe bọn họ mở miệng một tiếng Ninh Kham thiếu gia, nàng còn tưởng rằng no chết là linh đài cảnh chứ. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại là tử phủ thượng nhân. Nhân vật như vậy, cách nàng quá xa xôi, quá xa xôi. Đối với nàng mà nói, đó giống như nhân vật trên mây. Nghe nói quê hương của các nàng là học trưởng huyện Định Ninh, chính là một tử phủ thượng nhân mấy trăm tuổi. Tử phủ thượng nhân đã 80-90 tuổi, có cần như thế không hợp lẽ thường không? Trong lúc vô thức, Tây Môn Mô Tuyết len lén liếc nhìn Tuyết Tùng lão tổ nhà mình. Bây giờ Tuyết Tùng lão tổ 60 tuổi, đến 90 tuổi có thể thăng cấp linh đài cảnh trung kỳ hay không còn là ẩn số. Tuyết Tùng lão tổ sắc mặt đen lại, nói với Tây Môn Ngô Tuyết, sau này không được gọi ta là Tuyết Tùng lão tổ, gọi ta là Cửu Thúc Công. Hai chữ lão tổ này, hắn cảm thấy mình gánh không nổi, quá mất mặt. Nhà đầu nhà ngươi sao còn chưa có nhẫn chữ vật vậy? Lão Trần quét mắt nhìn đám người Tây Môn Thị, tấm tắc nói, các ngươi là chi nhánh gia tộc mới báo danh khai hoang hả? Vực ngoại ma giới này khắp nơi đều nguy hiểm, không ai mang theo là không được. Tây Môn lão đệ à, ta nói với ngươi, nhà chúng ta có một mảng lớn nông trường, các ngươi có thể đi theo chúng ta trước, tiền công ta bao các ngươi hài lòng. Tiền công thỏa mãn, Tây Môn Tuyết Tùng lập tức có chút động tâm. Lão Trần, ngươi đây là không phúc hậu sao? Hiện tại nhà nào cũng thiếu nhân thủ, ngươi muốn nhân thủ sẽ không đốc thúc con cháu sinh nhiều chút. Lão Lưu vội vàng ngăn cản nói, Tây Môn lão đệ, ngươi chớ tin hắn. Bản thân xin khai thác lệnh tuy rằng vất vả một chút, nhưng khai thác ruộng đất về sau đều là gia tộc của mình, không giống với làm công cho người khác. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có thể khai hoang phạm vi ngoại vực ma giới cách xa khu vực giao chiến nhất phi thường xa, thổ địa cũng đã là trạng thái khai phá bán khai phá, trước khi cho chúng ta đã sớm bị san bằng, nào có nguy hiểm gì. Đa tạ Lưu lão ca chỉ điểm, Tây Môn Tuyết Tùng bừng tỉnh, lập tức cảnh giác dẫn tộc nhân cách lão Trần Viễn một khoảng. Trong sự ồn ào náo nhiệt này, bầu trời trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện mảng lớn bóng râm, ngay cả ánh sáng chờ trong phòng đều bỗng nhiên tối sầm lại. Trong phòng chờ thuyền nhất thời yên tĩnh trở lại, lực chú ý của mọi người đều không tự chủ được mà bị bầu trời hấp dẫn nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời trên đỉnh đầu, một chiếc thuyền thật lớn hình giọt nước đang phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống. So với độ chú cỡ trung bản cũ, chiếc độ chú cỡ trung tân thiết kế này càng thêm lộng lẫy, thiết kế càng thêm mới mẻ. Hai bên bến thậm chí còn có một đôi cánh rơi vân lam cực lớn trợ giúp phi hành. Từ phía dưới nhìn lại, cánh rơi to lớn kia tựa như che khuất bầu trời, có một loại cảm giác rung động không gì sánh kịp. Trước khi rơi xuống đất, vân chi bức rực mới chậm rãi khép lại. Lúc này độ thuyền giới vực, mới khôi phục ngoại hình thuyền giới vực truyền thống, chậm rãi ngừng lại vị trí neo đậu đã chuẩn bị sẵn trong cảng. Rất hiển nhiên, chiếc độ thuyền giới vực cỡ trung này chính là Vọng Hải Hào trong truyền thuyết. Sau một lát an tĩnh, chờ bên trong phòng nhất thời bộc phát ra tiếng thảo luận sôi nổi, không ít người trên mặt thần sắc đều tương đối kích động. Rất hiển nhiên, chiếc Vọng Hải Hào này đã cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trước ngày hôm nay, sợ là ai cũng không nghĩ tới, giới vực độ thuyền cư nhiên còn có thể trưởng thành bộ dáng này. Tiếng bàn tán xôn xao, Vọng Hải Hào đã chậm rãi dừng lại. Trong bến cảng thang dài dùng để nối liền bắt đầu chậm rãi trượt đi, dưới sự điều khiển của nhân viên chuẩn vị trí, đem cửa ra vào phòng chờ thuyền cùng cửa vào Vọng Hải Hào nối liền với nhau. Trong phòng chờ thuyền, cũng theo đó vang lên giọng nữ êm tai, nhắc nhở mọi người kiểm tra bọc hành lý, dưới chỉ thị của nhân viên công tác chuẩn bị lên thuyền. Như là Tây Môn Tuyết Tùng, Lão Trần, Lão Lưu đám người lúc này mới kết thúc nghị luận, bận rộn bắt đầu xếp hàng lên thuyền. Bên kia bến cảng, cơ giới khôi lỗi chuyên chở hàng hóa cũng đã bắt đầu công tác, đổ rất nhiều lượng lớn hàng hóa vào trong kho hàng ở Vọng Hải Hào. Mà giờ khắc này, trong thuyền Vọng Hải Bản, dáng vẻ đã tương đối chín chắn hơn rất nhiều, Vương Ninh Hy nhìn người điều khiển cành, trong lòng cũng kích động không thôi. Vì phần lớn kỹ thuật này đều là Vọng Hải Hào mà Vương Thị tự mình nghiên cứu ra, hắn bỏ ra vô số tâm huyết và thời gian, thậm chí còn bởi vì nhiều lần đào góc tường của tiên triều mà bị gãy chân. Mà kết quả cũng không phụ kỳ vọng, chiếc Vọng Hải Hào này chẳng những có thể xuyên qua khe hở giới vực, cũng vô cùng thích hợp di chuyển trong không gian bình thường. Mượn nhờ đôi cánh vân lam bước thiết kế, lúc đi đường trong không gian bình thường còn có thể tiết kiệm một lượng lớn nguồn năng lượng. Hôm nay không gian hàng đầu bình thường của Vọng Hải Hào đã xem như thành công, kế tiếp chính là kiểm nghiệm năng lực chịu tải khi xuyên toa khe hở không gian. Mặc dù dựa theo thiết kế lý luận và các loại thí nghiệm, Vọng Hải Hào có thể dễ dàng ứng phó không gian phong bạo khi xuyên qua khe hở giới vực, nhưng chưa trải qua thực chiến chân chính, nội tâm của hắn vẫn có chút thấp thỏm không yên. Rất nhanh, các hành khách đã có trật tự leo lên thuyền đò, hàng hóa cũng toàn bộ tải hoàn thành. Thấy tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương Ninh Hy liền chính thức hạ lệnh, khởi động Vọng Hải Hào, bắt đầu giới vực xuyên qua. Áp lực bên ngoài hết thảy bình thường, Vọng Hải Hào vận hành ổn định. Chúng ta đã xuyên qua khe hở giới vực, đã tới căn cứ phòng thủ của Đại Càn. Theo từng tiếng báo cáo, số lượng Vọng Hải cực kỳ vững vàng xuyên thẳng đến ma giới, toàn bộ quá trình không có chút gợn sóng nào, không có xuất hiện bất ngờ. Mà điều này cũng có nghĩa là hành trình số 1 Vọng Hải Hào vô cùng thành công. Theo Vọng Hải Hào một lần nữa dừng lại, nhân viên đầu hàng cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Ninh Kham đa tạ Đại Sư Tôn, Nhị Sư Tôn, Ngọc Phù tiền bối và các vị tiền bối. Vương Ninh Nghi cố nén vẻ kích động, vô cùng cảm kích hướng về phía các trưởng bối đi cùng phía sau hành lễ từng người. Lần hành quân này có ý nghĩa trọng đại, đương nhiên hắn không phải tới một mình. Hào tiểu tử, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là thiên tài luyện khí. Thiên Diễm lão nhân kích động vỗ vai Vương Ninh Hy, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng ái và ước ao đối với hắn. Trong mắt hắn, Vương Ninh Hy chẳng những có thể kế thừa y bát của hắn, thậm chí còn có thể trò giỏi hơn thầy. Hôm nay Vương Ninh Hy cũng là xưa đâu bằng nay. Chẳng những tu vi đã đạt đến tử phủ cảnh tầng 3, gia tộc cũng là cho hắn sử dụng thiên tài địa bảo cùng với bảo điển dự trữ lúc trước, trợ giúp hắn đạt đến thiên tử bính đẳng huyết mạch. Vì thế, Thiên Lam lão nhân còn móc ra bảo vật áp đáy hòm, trợ giúp Vương Ninh Hy lần nữa tăng huyết mạch lên một chút, đạt đến trình độ thiên tử ất đẳng. Điều này khiến cho huyết mạch của Vương Ninh Hy lập tức bước vào trong danh sách thứ nhất, chỉ kém hơn một bậc so với Thủ Triết lão tổ. Đệ tử kiệt xuất như thế, lẽ nào Thiên Cương lão nhân lại không hài lòng? Ninh Kham à, tương lai của thần vũ nhân tộc chúng ta, đang nằm trong tay thế hệ trẻ các ngươi đấy. Bách Luyện Chân Quân cũng vỗ vai Vương Ninh Hy bằng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng bị Thiên Diễm lão nhân đoạt danh hiệu đệ nhất sư tôn, khả năng là đệ nhị sư tôn của Ninh Kham cũng không tệ, làm không tốt còn khả năng ghi danh sử sách. Hơn nữa, mấy năm nay hắn cũng có không ít lần thỉnh giáo danh nghĩa của Ninh Kham, cũng thu được ích lợi không nhỏ trong việc luyện khí. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Vương Ninh Hy kích động đến mức nước mắt sắp chảy xuống, không có các vị tiền bối ủng hộ, Vương thị chúng ta tuyệt đối khó đi đến bước này hôm nay. Cho dù là Tiên Hoàng bệ hạ đánh gãy chân hắn, Vương Ninh Hy cũng tràn đầy cảm kích. Nếu Tiên Hoàng bệ hạ thật sự muốn cản trở thì còn rất nhiều biện pháp để mài hắn, há có thể để cho hắn như ý một kẻ vô cùng đơn giản như vậy. Ngay khi giới vực độ thuyền Vọng Hải Hào kết thúc một cách hoàn mỹ. Chủ trạch Vương thị, trong tiểu viện của Thủ Triết, hai huynh đệ Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm cũng từ cương vị của mình chạy về, chúc mừng tứ ca tôn kính nhất trong lòng bọn họ. Tứ ca, Vương Thủ Dũng bây giờ để lại hai chòm râu nhỏ, bề ngoài nhìn qua có vẻ tương đối thành thục ổn trọng, nhưng lúc này, nhìn Vương Thủ Triết đột phá tu vi, vẻ mặt của hắn vẫn khó nén kích động, mặc dù ngài tấn thăng thần thông cảnh là chuyện tất nhiên, nhưng thật sự đến ngày này, ta luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ngẫm lại chúng ta năm đó, suy nghĩ lại hiện tại. Thật sự là ly kỳ hơn so với nằm mơ. Lão Ngũ à, Vương Thủ Chiết cười vỗ vai hắn, Vương thì có thể có được ngày hôm nay, không phải là công lao của một mình ta, là kết quả toàn bộ tộc nhân đồng tâm hiệp lực. Tứ ca, Vương Thủ Liêm cũng kích động không thôi, mặc dù trước đó Lung Yên Lão Tổ và Tứ Tổ đều đã thăng cấp thần thông cảnh trước một bước, nhưng ngài là gia chủ, sau khi thăng cấp thần thông cảnh dù sao cũng phải tổ chức một bữa tiệc thần thông ăn mừng. Chuyện này không cần thiết, bước vào thần thông cảnh chẳng qua chỉ là một bước nhỏ. Vương Thủ Chiết lắc đầu, thành tựu như vậy không đáng để tuyên dương khắp nơi. Huống chi hiện giờ, nguy nan sắp đến, vẫn nên khiêm tốn làm chủ. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe môn tướng đến đây bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, nội giám Tường Công Công tới, nói là thay điện hạ tuyên chỉ. Tường Công Công, Vương Thủ Chiết có ấn tượng, vị Tường Công Công này chính là một trong bốn vị công công Cát Tường Như Ý dưới trướng Lão Diêu lúc trước, còn từng truyền cho Long Xương Đại Đế mấy lần chỉ. Hiện giờ sau khi Lão Diêu về hưu đã dưỡng lão ở Vương Thị, vị trí này chính là do vị Tường Công Công này tiếp nhận. Có điều, lúc này hắn tới đây làm gì? Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, mời vào. Chỉ chốc lát sau, Tường Công Công dẫn theo một đội vệ sĩ trong hoàng cung bước vào tiểu viện Thủ Chiết. Ông ta vừa vào cửa, mặt mũi tràn đầy gió xuân chắp tay với Vương Thủ Chiết, thái độ vô cùng thân thiện, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ. Tường Công Công khách khí rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, điện hạ đây là tuyên thánh ý gì? Vậy mà lại làm phiền đến đại giá của ngài. Ôi, Thủ Chiết gia chủ ngài đây là muốn chiết sát tiểu tường tử rồi. Tường Công Công vội vàng đáp lễ thật sâu, sau đó mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, điện hạ nghe nói Thủ Chiết gia chủ thăng cấp thần thông cảnh, vô cùng cao hứng, liền sai tiểu tường tử đưa tới cho ngài trưởng lệnh thế gia tam phẩm, cùng với bảng hiệu thế gia tam phẩm. Vương Thủ Chiết giật giật hai má, đế tử An, ta cảm ơn ngươi, ngươi ra tay cũng nhanh quá. Chương 251, Thủ Quốc Công Vương Thủ Chiết. Vẻ mặt Tường Công Công vui mừng nói, không những như thế, điện hạ vì muốn biểu dương ngài cống hiến phi phàm cho Đại Càn, còn đặc biệt sắc phong Thủ Chiết gia chủ ngài làm Thủ Quốc Công. Ngài xem, ta ngay cả ấn tỷ Thủ Quốc Công cũng mang về cho ngài. Thủ Quốc Công, Vương Thủ Chiết vẻ mặt khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ, đế tử An chẳng những cưỡng ép thăng cấp tam phẩm cho Vương Thị mà còn sắp xếp cho hắn một tước vị Thủ Quốc Công. Đây là sợ hắn còn chưa đủ kiêu ngạo à. Quốc Công Công, Tường Công Công tươi cười nhìn Vương Thủ Chiết, vị trí quốc công tước này của ngài, chính là tước vị thế tập võng thế, cũng là công tước nước thứ ba của Đại Càn chúng ta. Điện hạ bảo ta hỏi ngài, có bất ngờ hay không, có kinh ngạc hay không? Ngoài ý muốn là có, nhưng vui mừng thì không có. Vương Thủ Chiết cạn lời, đế tử An sợ hắn bỏ chạy, hay là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Vị trí công tước của quốc gia, nói hắn hiếm có cỡ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, Vương Thị cũng là thần tử của Đại Càn, thánh chỉ cũng đã hạ, hắn không có đạo lý không tiếp. Vương Thủ Chiết đành phải tiếp nhận ý chỉ, chắp tay nói lời cảm tạ, Thủ Chiết đa tạ điện hạ. Trong khoảng thời gian này, lão nô sẽ ở lại Vương Thị, giám sát thợ Thủ Quốc Công xây dựng bia lâu. Đúng rồi, bảng hiệu trong nhà ngài cũng phải đổi thành Thủ Quốc Công phủ. Sau này tất cả đãi ngộ và phụng dưỡng của ngài đều sẽ do quốc khố chi ra. Ta cảm ơn quốc kho của ngươi đã chi ra phụng dưỡng cho ta. Vương Thủ Chiết âm thầm trợn trắng mắt, với tốc độ tiêu tiền của đế tử An, quốc khố đừng nhúc nhích không được hỏi Vương Thị vay tiền, ông ta liền cảm tạ trời đất. Còn nữa, điện hạ nói thời gian này hắn bận quá nên không đích thân tới đây. Cuối cùng Tường Công Công bổ sung thêm một câu, nghe vậy, Thủ Dũng, Thủ Liêm phía sau Vương Thủ Chiết đều không nhịn được âm thầm cười trộm. Điện hạ đâu phải bận rộn, đây là sợ tới đây sẽ bị đánh à. Rõ ràng biết tứ ca thích khiêm tốn, giấu dốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến hắn phô trương cực lớn, khiến cho mọi người đều biết, đây không phải cố ý bôi thuốc cho tứ ca sao. Nhưng, tứ ca có thể được sắc phong làm Thủ Quốc Công, trong lòng Thủ Dũng Thủ Liêm vẫn rất cao hứng. Dù sao, điều này đại biểu cho thực lực chỉnh thể của Vương Thị lại đi lên một bậc thang mới. Tổ tiên Vương Thị đời đời đều là người Đại Càn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhảy thang và phản bội, hiện giờ hậu duệ vinh quang gia thân, đây coi như là một câu trả lời đối với các liệt tổ liệt tông. Sau này tứ ca tấn thăng lăng hư cảnh, hơn phân nửa còn phải phong vương khác họ. Nhưng mà, theo đế tử An náo loạn như vậy, thần thông yến và quốc công yến lần này của Vương Thủ Chiết không thể qua loa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nghiêm túc chuẩn bị yến hội, chuẩn bị chọn ngày mời hảo hữu thông gia thiên hạ. Mà cũng không sai biệt lắm là cùng một thời gian, bên tổng cơ sở khu phòng ngự Đại Càn ở ngoại vực, theo số hiệu Vọng Hải ở trong cảng chính thức dừng lại, các hành khách theo thuyền mà đến cũng nhao nhao hạ độ thuyền. Mọi thứ trước mắt khiến rất nhiều tu sĩ lần đầu tới đều kinh ngạc và rung động, một nhà Tây Môn thị mới tới, cũng bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Trước khi đến đây, bọn họ đã nghĩ đến vô số ma giới có khả năng, nhớ lại rất nhiều lời đồn cổ xưa, suy nghĩ đến rất nhiều khó khăn có thể gặp phải, nhưng không ai trong số bọn họ cũng không nghĩ tới, căn cứ phòng ngự của ma vực ngoại vực lại là cái dạng này. Mái vòm nơi này thanh tịnh trong suốt, ma sát chi khí trên bầu trời đã bị thanh lý ngăn cách. Hồng nhật chiếu xuống, đã cơ hồ không còn dị sắc quang mang, nhìn sạch sẽ. Nơi này khắp nơi đều là bê tông bằng thép, từng tòa nhà lớn san sát nhau, mặt đường sạch sẽ, hai bên còn trồng một lượng lớn thực vật lục hóa đặc trưng của Đại Càn. So với căn cứ lúc trước, nơi này giống như là thay trời đổi đất, mà diện tích lại mở rộng gấp mấy lần. Bây giờ tổng cơ sở của khu vực phòng thủ này, tổng nhân khẩu và quân đóng trú đã đạt tới hơn 100 vạn, cho dù là ở bên trong căn cứ, từ một địa điểm đến một địa điểm khác, đều phải dùng phương tiện giao thông công cộng. Dưới sự dẫn dắt của một nhà lão lưu nhiệt tình và lương thiện, một nhà Tây Môn đổi mấy chuyến xe công cộng, thành công đến nơi phân cục ngoại ma giới khai phá Đại Càn ở ngoại chú vực. Đó là một tòa đại lâu làm việc cao mấy chục tầng. Đặt ở địa phương khác, lầu cao như vậy tuyệt đối là tồn tại như hạc giữa bầy gà, kiến trúc tiêu chuẩn ở địa phương hoàn toàn đủ tư cách, nhưng ở trong căn cứ này, loại lầu cao này lại chỗ nào cũng có, thế cho nên tòa lầu cao làm việc này nằm trong một dãy lầu cao, lại có vẻ tương đối tầm thường. Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, một nhà Tây Môn rất nhanh thẩm tra đối chiếu thị thực xong, thân lĩnh lệnh khai thác, cũng rút vào trong một cái dương bịt kín rồi lập tức rút ra đất khai thác thuộc về bọn họ. Cũng là chờ rút hết đất khai thác, bọn họ mới chú ý tới, địa đồ đất đai chờ đợi khai thác liền có một chồng lớn, và lại trên mỗi một tấm địa đồ đều đánh dấu mấy trăm cái khai thác địa, bọn họ rút ra, bất quá chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể trong đó mà thôi. Có thể tưởng tượng được, thổ địa chờ đợi khai thác là rộng lớn cỡ nào. Khế ước khai thác đều là có sẵn, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Tây Môn Tuyết Tùng rất nhanh đã ký một loạt hiệp ước, nhận được khai phá lệnh, một tấm bản đồ có dấu thổ địa mã hóa, thêm vào giấy chứng minh khai hoang ấn tỷ của chính phủ Đại Càn, cùng với một phần địa đồ tương đối tường tận. Đây là một vùng đất khai thác không lớn không nhỏ, nhưng nó có tới 50 vạn mẫu đất hoang. Chuyện này quả thực dọa cho đám Tây Môn thị hoảng sợ. 50 vạn mẫu đất hoang, ruộng đất này nhiều gấp 5 lần Tây Môn thị. Đây quả thực là một cái bánh nướng to lớn từ trên trời giáng xuống, nện cho Tây Môn thì tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, kích động không thôi. Tuy nhiên, theo đất đai tới tay, vấn đề lại tới. Bọn họ bây giờ nghèo hai trắng, cứ như vậy không đến 20 tộc nhân, làm sao có năng lực khai thác 50 vạn mẫu ruộng hoang? Chẳng lẽ, vừa tới ma giới, liền phải trở về triệu tập càng nhiều tộc nhân cùng tá điền hơn sao? Nhưng cho dù ngoại vực ma giới này đã được cải tạo, trong không khí vẫn có ma khí mỏng manh như trước, cũng không phải tá điền bình thường có thể tới. Các ngươi là người mới tới khai thác Tây Môn thị của ngoại vực. Tựa hồ là dự liệu được sự quấn bách của bọn họ, còn không đợi bọn họ bắt đầu phát sầu, một vị tiểu tử trẻ tuổi liền tiến lên tự giới thiệu, ta là tiểu lý nghiệp vụ nhân viên của Vương thị đại hình nông dùng khôi lỗi khí giới để thuê ti. Các ngươi phân phối khai thác đất hoang không nhỏ phải không? Chút nhân thủ như vậy cũng không đủ, bất quá chư vị không cần lo lắng, ti chúng ta có vài loại khôi lỗi nông dụng cơ giới lớn, có thể vì các vị giải quyết vấn đề nhân thủ không đủ. Để ta giới thiệu với các ngươi một chút về ti. Dưới một loạt hình ảnh và giải thích của tiểu lý, Tây Môn thị quả thực giống như là cánh cửa mở ra thế giới mới, cả đám lại trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ ma giới khai hoang lại thuận tiện như vậy. Nhưng tiền từ đâu mà có? Tây Môn Tuyết Tùng có chút chột dạ, cũng có chút thấp thỏm, tiểu huynh đệ, những thứ vũ khí khôi lỗi này ngài giới thiệu đều rất đắt, chúng ta thuê cũng không thuê nổi, chớ nói chi là mua. Không quan hệ. Không có tiền cũng không phải vấn đề gì lớn với thác hoang gia tộc mới tới. Tiểu tử lại không thèm để ý chút nào, ngược lại rất nhiệt tình lôi kéo bọn họ đi theo một hướng khác, đi đi đi, ta mang các ngươi đi vay tiền quỹ Vương thị tiền trang. Các ngươi có thể nhận được lệnh khai thác, nhất định là các phương diện của gia tộc đều đạt tiêu chuẩn, lợi nhuận thu được phi thường dễ dàng, mà lợi tức lại rất thấp. Còn có tiền trang có thể cho vay không? Tây Môn Tuyết Tùng thở phào một hơi, tuy rằng vay mượn luôn phải trả, nhưng nếu như có thể vay khoản tiền này, ít nhất có tư kim khai hoang sơ kỳ đầu tư, kế tiếp phát triển cũng có thể trôi chảy hơn một chút. Tiểu tử vô cùng nhiệt tình, vừa giúp Tây Môn thị nhận vay nghiệp vụ, vừa giới thiệu tình huống cho bọn họ, những gia tộc mới tới như các ngươi, có thể xin rất nhiều trợ cấp và miễn thuế chính sách, chờ nhân khẩu của các ngươi nhiều hơn một chút, còn có thể lĩnh lệnh khai thác mới. Rất nhanh, Tây Môn thị liền làm xong khoản vay, thành công thuê lên khôi lỗi máy móc nông nghiệp cỡ lớn, nhấc lên quỹ đạo thông hướng khai phá đất rộng. Xe quỹ đạo này giống như là đi thông tới tương lai, gánh vác hy vọng nóng bỏng của một đám người Tây Môn thị. Tương lai của gia tộc, hy vọng quật khởi, đủ loại, đều ở trong đó. Bọn họ muốn nhanh chóng lập gót chân ở nơi khai thác, mau chóng đón các tộc nhân khác lại đây, mau chóng trợ giúp gia tộc quật khởi, nghênh đón tương lai mới tinh. Mà ở khu phòng ngự của Đại Càn, những gia tộc giống như Tây Môn Thị còn có rất nhiều. Dưới sự thúc đẩy tận lực của Vương Thị, cỗ thủy triều khai hoang ngoại vực đang lấy tốc độ cực nhanh thổi quét toàn bộ Đại Càn. Tây Môn Thị chỉ là một trong vô số bọt sóng khai hoang này. Mà theo cỗ sóng triều này càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ khu phòng thủ của Đại Càn đang lấy một loại tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối mà phát triển lớn mạnh. Xích Nguyệt Ma Triều, Ma Đô, Hoàng Thái Tử Đông Cung. Đông Cung, xưa nay đều là chỗ ở của Hoàng Thái Tử, chỉ vì nó tọa lạc ở phía đông của Ma Hoàng Cung, từ trước đến nay đều được gọi là Đông Cung. Với tư cách là một bộ phận của Ma Hoàng Cung, lịch sử tồn tại Đông Cung hầu như lâu đời cùng toàn bộ Ma Hoàng Cung, trong nội cung lại không ít cung điện cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, từ xa nhìn lại, tang thương phong cách cổ xưa, nguy nga dày nặng, trong thoáng chốc cơ hồ sẽ để cho người ta hiểu lầm mình xuyên qua thời gian sông dài, đi tới mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm trước. Mà cung điện như vậy, dựa theo thói quen sinh hoạt hôm nay mà nói, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ thiết kế không hợp lý. Cũng may, cái này dù sao cũng không phải Ma Hoàng Điện, cải tạo không có nhiều khuôn sáo như vậy. Lịch đại Hoàng Thái Tử sau khi vào ở, đều sẽ dựa theo sở thích cùng thói quen của mình, tiến hành cải tạo nhất định đối với cung điện. Lúc trước thời điểm Ma Hoàng vẫn là Hoàng Thái Tử, liền tiến hành cải tạo qua Đông Cung, đương kim Hoàng Thái Tử sau khi vào ở, đồng dạng cũng tiến hành cải tạo cung thất. Bởi vậy, mặc dù phong cách kiến trúc Đông Cung thập phần cổ xưa nguy nga, nhưng bên trong lại tương đối được trang hoàng, không thiếu sự vật mới lạ gần đây mới dần dần xuất hiện ở hai triều tiên ma. So với Ma Hoàng Cung thì thiết trí trang trí nơi này cũng trẻ hơn một chút, thích hợp với người trẻ tuổi hơn. Luyện Tâm Trai, nơi này chính là nơi phụ chính ngày mai Hoàng Thái Tử đương triều thân đồ cảnh thường làm việc. Không giống như lúc làm Hoàng Tử Tiêu Dao, có thể du sơn ngoạn thủy, tiêu sái qua ngày, Hoàng Thái Tử thân là người nối nghiệp Hoàng Triều, đã cần dần dần xâm nhập chính vụ, cũng bắt đầu phụ trợ Ma Hoàng xử lý các loại quốc gia đại sự. Mà bản tôn của Ma Hoàng, những năm gần đây vẫn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.